Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 183, dạy ngươi đối nhân xử thế. Âu Dương Trấn Nam đều ngây người, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt đáng chết này ra hỏa thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Giết hắn đi, Âu Dương Trấn Nam trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cái ý niệm này. Hơn nữa càng ngày càng đậm hơn. Ngươi muốn chết sao? Âu Dương Trấn Nam trầm giọng nói. Diệp Lăng vừa nghe mỉm cười, đùa thôi ngươi, ta là ở trình bày một sự thật, ngươi đã không muốn nghe coi như thế, nhưng ngươi được nói cho ta biết à? Ngươi không nói cho ta, ta làm sao sẽ biết? Ngươi xem ngươi nói để người ta sợ tiểu trái tim ghét ghê. Diệp Lăng cười hắc hắc nói. Âu Dương Trấn Nam cái chán nhất thời xuất hiện ba cái hắc tuyến. Lửa giận trong lòng là càng ngày càng thịnh vượng. Hắn phát hiện nếu như đem mình cùng đáng chết này ra hỏa nhốt tại trong một gian phòng, hơn nữa không cho phép động thủ, sợ rằng chết nhất định là chính mình. Diệp Lăng, ta hỏi ngươi, Lâm Hoa là không phải là ngươi giết? Âu Dương Trấn Nam quyết định hỏi trước tinh tường. Diệp Lăng sửng sốt, là không phải ta giết. Ta hỏi ngươi Lâm Hoa là không phải là ngươi giết. Âu Dương Trấn Nam cũng là sững sờ, liền vội vàng hỏi nói. Diệp Lăng lắc đầu, là không phải ta giết. Sẽ cùng lão tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta đặc biệt lập tức làm thịt ngươi. Nói, là không phải là ngươi giết. Âu Dương Trấn Nam nghiến răng nghiến lợi, thật muốn một thương đụng Diệp Lăng a. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, ta không phải là tất cả nói, là, không phải ta giết, vậy rốt cuộc là còn là phải không? Âu Dương Trấn Nam cảm giác được đầu trong lòng đều có chút mê mang. Ta nói a, không phải ta giết. Diệp Lăng một bộ ra vẻ vô tội. Âu Dương Trấn Nam sâu hấp một hơi, sắc mặt dần dần dữ tợn. Ta cố chủ nói cho ta biết, nếu như ngươi thừa nhận nói, liền đem ngươi mang về, không thừa nhận nói, giết chết tại chỗ. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, là người nào ác độc như vậy? Âu Dương Trấn Nam cũng là cười khẩy, ở ta Âu Dương Trấn Nam trong miệng, ngươi còn muốn hỏi ra cố chủ sự tình, đơn giản là chuyện cười. Đừng nghĩ ta sẽ cùng trong kịch tivi những thứ kia ngu xuẩn giống nhau. Ở giết mục tiêu trước còn đem chí mạng tin tức nói cho ngươi biết. Sau đó ngoài ý, Âu Dương Trấn Nam khinh miệt cười nói. Diệp Lăng lắc đầu, hãy để cho tiểu gia ta dạy ngươi đối nhân xử thế đi. Nói lời này, ở Âu Dương Trấn Nam khiếp sợ trong con ngươi, Diệp Lăng cả người đột nhiên tiêu thất. Mà súng lục trong tay của hắn cũng là nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Kéo kẹt, vẫn lạnh như băng tay bấm ở tại trên cổ của hắn. Hơn nữa ngón tay vẫn còn ở nhẹ nhàng tăng lực. Càng ngày càng nặng, Âu Dương Trấn Nam cảm thấy một tia tử vong bức lâm. Kỳ thực đây ngươi không ngu, chính là đối nhân xử thế có chút thất bại. Không, không nên nói là thất bại, chắc là xui xẻo. Bấm Âu Dương Trấn Nam cổ chính là Diệp Lăng. Âu Dương Trấn Nam bị bấm chí mạng hầu, nhưng cũng không có một tia hoảng loạn, mà là rất trấn tĩnh, thậm chí cười khẩy. Ngươi nghĩ đến ngươi chạy sao? Muốn động thủ cũng nhanh một điểm, nếu không, mặc dù ta chết, ngươi cũng sống không được. Hơn nữa bằng hữu của ngươi hội bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mà đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời nổi giận, nha hắc, đều đến lúc này, ngươi lại vẫn dám uy hiếp ta. Ba, một cái tát trực tiếp đánh vào Âu Dương Trấn Nam trên khuôn mặt. To lớn lực lượng có thể dùng Âu Dương Trấn Nam gò má nhất thời sưng lên. Trên mặt kính mắt cũng bị Diệp Lăng đánh bay, mười mấy đen bóng họng súng nhắm ngay Diệp Lăng, từng cái đều là như lâm đại địch. Đại sảnh nội khí thế hết sức căng thẳng, những cái này phù ông A lão tổng A trái tim đều khiêu động cực nhanh. Đầu tiên đây, ta dạy cho ngươi nhất kiện mọi người đều biết sự tình. đó chính là người không muốn làm chuyện xấu. Biết không? Diệp Lăng vừa nói chuyện, một quyền hung hăng đánh vào Âu Dương Chấn Nam phía sau lưng. Vài tiếng thanh thúy tiếng xương nứt âm vang lên. Âu Dương Chấn Nam xương sườn trực tiếp bị đánh chặt đứt mấy cây. Âu Dương Chấn Nam ngược lại hút ngụm khí lạnh, nhịn được đau đớn, không có hô lên tiếng. Trong miệng đã tràn đầy tiên huyết, đáng sợ dọa người. Sau đó thì sao? Người đối nhân xử thế là rất ngu xuẩn. Người không cảm thấy ta cuối cùng đều không có một chút sợ ý tứ sao? Tung hoành Hồng Kông tội phạm, trêu chọc ta Lâm gia, ta để cho ngươi có chạy đằng trời. Ta và Phùng Ngọc Đình hạ một cái lồng liền đem ngươi cho lừa gạt đến nơi này. Ngươi không cảm thấy ngươi thực sự rất ngu xuẩn. Diệp Lăng là ở thăm dò, tại hắn tâm lý, đối với mình có như thế thâm cừu đại hận, nhất định là Phùng Ngọc Đình. Dĩ nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì Âu Dương Chấn Nam hỏi trước liên quan tới Lâm Hoa chết sống sự tình. Âu Dương Chấn Nam quả thực lãnh thanh đạo, ngươi đừng nghĩ từ miệng ta trong moi ra một câu nói. Lập tức đem ta đem thả, nếu không đừng trách ta dưới mệnh lệnh để trong này mọi người cho ta chôn cùng. Tuy là Âu Dương Chấn Nam bác bỏ Diệp Lăng suy đoán, nhưng là từ Âu Dương Chấn Nam có chút ngờ vực vô căn cứ trong ánh mắt, Diệp Lăng biết mình nhất định đã đoán đúng. Tìm đến đám này ra hỏa chính là Phùng Ngọc Đình, làm thịt tiểu nhân, tới già, vậy thì tới đi, nhìn rốt cuộc là ai sống ai chết. Sống chết của bọn họ theo ta lại không nhất mao tiền quan hệ. Hơn nữa bọn họ chết, ta có thể ở thương giới tranh đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Cớ sao mà không làm đâu? Ngươi nếu như giết bọn họ, ta còn phải thật tốt cảm tạ ngươi, mau để cho ngươi thủ hạ động thủ. Diệp Lăng rất không có vấn đề nói, dưới đài tất cả lão tổng từng cái tâm đều nhắc tới yết hầu. Tên khốn đáng chết này a, thật chẳng lẽ không để ý sống chết của mình rồi hả? Không cần lo cho ta, toàn bộ cho ta giết. Âu Dương Chấn Nam trong mắt lóe lên vẻ hung ác, giữ tận sát ý nhất thời tràn ngập trong lòng. Diệp Lăng vội vàng che Âu Dương Chấn Nam miệng, đem hắn mệnh lệnh trực tiếp ngăn cản trở về. Ta cứ nói đi, muốn dạy ngươi đối nhân xử thế. Ngươi xem một chút, ngươi trái tim gấp nữa à? Hết thảy đều tốt thương lượng chứ sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười, Âu Dương Chấn Nam cũng là nở nụ cười, cười rất là trương cuồng. Thả ta, nếu không, ta chết ngươi cũng phải chết. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, bĩu môi, sau đó nhãn thần chiều lấy Ninh Ngọc San cùng Trầm Nguyệt Tâm gạt gạt. Sau đó lại ở Âu Dương Chấn Nam trên thân lục soát một chút. Kết quả tìm ra một cây chủy thủ cùng với một thanh súng lục. Ngươi nói ta muốn là thả ngươi, ngươi có hay không trực tiếp cầm hai món đồ này giết ta? Diệp Lăng phản vấn đến. Âu Dương Chấn Nam gật đầu, biểu tình rất là chăm chú. Diệp Lăng nhún vai, không có biện pháp a, ngươi là hèn hạ người, ai cho ngươi dùng cái này nhân loại uy hiếp ta đây? Tính toán một chút, ta cứu bọn họ đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng buông lỏng Âu Dương Chấn Nam, cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia mười mấy khẩu súng thương đối với Diệp Lăng đại hán đều hơi chút đưa ra khỏi cửa khí. Sau một khắc, Âu Dương Chấn Nam trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ màu sắc. Hiu hiu, lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở mười vài cái sát thủ bên người. Phanh, hai người trực tiếp ngã xuống đất, trong tay súng ống bị đoạt. Lộc cộc đát, viên đạn điên cuồng bắn phá mà ra. Mười vài cái sát thủ căn bản không có một tia cơ hội phản kháng. Hơn nữa Diệp Lăng cũng như mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp xông ra ngoài, một quyền đánh liền ngã một cái sát thủ. Âu Dương Chấn Nam trong lòng vô cùng kinh hãi, quá mạnh mẽ, ba người này quá mạnh mẽ, không để ý trên người trọng thương. Hắn xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất ở hốt hoảng trong đại sảnh. Diệp Lăng xem lấy hắn rời đi lưng ảnh, cười khẩy, ngư rốt cục mắc câu. Ninh Ngọc San, ta đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi có muốn hay không? Ninh Ngọc San mừng rỡ, muốn, vì sao không được? Diệp Lăng xoay đầu lại hướng phía mọi người nói ra, ta đem các ngươi cứu, hơn nữa tiết kiệm các ngươi 5 triệu, các ngươi là không thể không người cho ta 1 triệu coi như trả thù lao à? Mọi người sững sờ, trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ti bỉ đáng xấu hổ ra hỏa a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.